One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, Nghĩa Bạc Vân Thiên Franklin. Người bị hãm hại có đúng không? Franklin rất khẳng định đối cô May nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô May ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn cái này tự xưng là đầu não phái nam nhân trong đầu trống rỗng. Gia hỏa này chẳng lẽ lại tin tưởng mình? Từ khi đến cái trụ sở này đến nay vẫn chịu đủ mình xa lánh, dẫn đến hắn thậm chí chỉ có thể tự mình một người ăn cơm chưa, gia hỏa thế mà tin tưởng mình. Cô May giờ khắc này tự ti mặc cảm. Ngươi muốn nói cái gì? Không biết vì cái gì, cô May đột nhiên cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Franklin ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bình tĩnh nói. Nói thực ra, ta rất chán ghét ngươi. Vì quyền lực không từ thủ đoạn. Thật tốt một cái dê ba căn cứ bị ngươi cùng Linh biến thành bộ dáng gì. Vốn đang đối Franklin có hảo cảm hơn cô May trong nháy mắt giận dữ. Đùa cợt nói, ngươi một cái mới từ Đông Hải điều tới biết cái gì. Để Linh tên ngu xuẩn kia chủ đạo dê ba căn cứ mới là hải quân lớn nhất thất thố. Cái kia táo bạo dễ giận, không có chút nào đầu não hỗn đản. Nếu như không phải ta quyết định kế sách, dê ba căn cứ sớm đã bị thế giới mới hải tặc nhóm cho san bằng. Ta không hứng thú cùng ngươi thảo luận những này. Franklin nói, ta đối ân oán của các ngươi tình cừu không có hứng thú. Ta muốn làm chỉ là thảo phạt hải tặc, giữ vững hải quân chính nghĩa mà thôi. Nguyên bản nổi giận đùng đùng cô May sắc mặt trong nháy mắt hòa hoãn xuống tới. Dù cho nam nhân ở trước mắt cùng mình lý niệm lại thế nào không hợp nhau, chỉ cần hắn vẫn là vì chính nghĩa mà chiến, vì đả kích hải tặc mà chiến đấu, cô May cũng sẽ không phủ định hắn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cô May hỏi. Trong căn cứ không có người nào cùng ta nói chuyện. Ta chỉ biết là một chút đại khái tình huống. Franklin nói như vậy, ngươi đem đương thời kỹ càng tình báo nói cho ta nghe một chút đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô May mím môi một cái. Ngươi, là muốn giúp ta lật lại bản án. Quá kỳ hoặc không phải sao? Franklin nói, làm sao lại trùng hợp như vậy? Đồng dạng hải tặc làm sao dám đến căn cứ phụ cận bắt nô lệ? À, đến loại tình trạng này, nguyện ý giúp ta, lại là ngươi sao? Cô May cười khổ lắc đầu, duỗi dài hai cái chân, càn rỡ ngồi dưới đất. Đừng hiểu lầm, Franklin cười lạnh nói, ta chỉ là không nghĩ hải quân lực lượng không sợ hao tổn mà thôi. Chuyện không hề có liền là chuyện không hề có, sẽ không bởi vì ta chán ghét liền biến thành có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô May nội tâm hổ thẹn càng thêm nghiêm trọng. Trước mắt cái này nam nhân, mới thật sự là hải quân A, lo liệu chính nghĩa, cương trực công chính, cùng hắn so ra. Mình thật sự là kém quá xa. Khó trách a, Sengoku nguyên soái sẽ để cho hắn tới đảm nhiệm dê ba căn cứ phó căn cứ trưởng. Mình trước đó còn tưởng rằng là Sengoku nguyên soái đầu óc ngất đi. Nguyên lai, nguyên soái đại nhân là như vậy mưu tính sâu xa sao? Cô May gật gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ đem tình huống lúc đó kỹ càng nói cho ngươi. Hắn đã bình tĩnh lại. Lúc này cho dù không phải là vì mình lật lại bản án, hắn cũng không muốn cô phụ tên này chính nghĩa hải quân. Kỹ càng nhớ lại một cái tình huống trước về sau, cô May nhíu mày nói, suy nghĩ kỹ một chút, tình huống lúc đó xác thực không thích hợp. Chiếc thuyền kia liền lẳng lặng dừng ở trên biển, trông thấy chúng ta tới gần đã không phản kích cũng không chạy trốn, giống như liền là ở nơi đó chờ chúng ta một dạng. Với lại, trên thuyền căn bản cũng không có mấy cái hải tặc. Nhất xảo chính là, còn toàn bộ chết bởi pháo kích. Ngay tiếp theo các bình dân cũng tận số bỏ mình. Căn bản không có cho chúng ta lưu lại bất kỳ người sống nào. Dần dần tỉnh táo lại, cô May lập tức đã nhận ra tình huống quỷ dị. Sau đó tâm tình của hắn cũng kích động. Cho nên nói, quả nhiên là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Ta đã biết. Franklin gật gật đầu, sau đó đứng lên, vậy ta liền đi, vân, đợi một chút, Franklin lập tức liền muốn đi vào trong bóng tối thời điểm. Đột nhiên phía sau truyền đến cô mây thanh âm. Lại nhớ ra cái gì đó sao? Franklin quay đầu lại hỏi. Không, cô mây khe khẽ thở dài. Sau đó trịnh trọng nói. Trước đó là ta không đúng. Như cái dốc cơ đồng dạng làm cho người ta bật cười. Xin lỗi rồi. Còn có. Tạ ơn. Ngươi không hề có lỗi với ta. Cũng không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là tại làm một cái hải quân chuyện nên làm. Ta cũng chỉ là hy vọng ngươi có thể làm một cái hải quân chuyện nên làm. Lưu lại câu nói này về sau. Franklin biến mất tại hành lang trong bóng tối. Đen như mực nhà giam bên trong. Cô mây toàn thân chấn động. Hải quân chuyện nên làm sao? Trong bóng tối, hắn tựa vào trên vách tường. Vẫn đang làm cái gì à? Chính ta, Franklin trực tiếp rời đi căn cứ. Đi bên bờ biển cái nào đó vách núi. Biển sóng kích động đâm vào bên bờ vực tóe lên đầy trời bọt nước. Reinhardt đứng tại bên bờ vực nhìn xem xanh thẳm mặt biển. Tình huống liền như là ngài dự liệu như thế. Giáo phụ, Franklin không kịp chờ đợi hưng phấn nói. Cô mây áy náy cực kỳ. Chỉ cần ta giúp hắn bãi bình chuyện này. Chỉ sợ hắn liền phải đem ta xem như hắn đáng giá tín nhiệm nhất bằng hữu. Reinhardt bình tĩnh. Nói. Vậy cũng chớ để hắn thất vọng. Franklin chuẩn tướng. Cố gắng đi vạch trần ra chuyện này phía sau màn hắc thủ. Ha ha. Franklin cười cười. Chuyện này phía sau màn hắc thủ cũng không phải liền là ngài sao? Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ngài một chiếc điện thoại gọi cho cái kia thế giới mới nổi danh. Khí quan buôn bán người Peclo gọi tới một nhóm người con buôn ngụy trang hải tặc đó a. Sau đó Franklin hỏi, nhưng là giáo phụ, mặc dù chúng ta cố ý lưu lại rất nhiều sơ hở. Nhưng là muốn đem chuyện này giá họa cho Linh lời nói. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn nhưng không phải người bình thường vật. Mà là một tên quyền cao chức trọng bản bộ trung tướng a. Yên tâm, Reinhardt cười cười. Đến lúc đó hắn biết thành thành thật thật thừa nhận. Ta hiểu được, Franklin gật gật đầu. Ta muốn trước về một chuyến Dressrosa. Sau đó lại trở về nơi này tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Reinhardt quay đầu nhìn Franklin một chút. Tiếp xuống liền giao cho ngươi không có vấn đề a Franklin. Xin yên tâm. Franklin trùng điệp gật đầu. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Reinhardt cảm giác rất đáng tiếc. Vì cái gì trước đó mình không có đem pudding mang tới. Khiến cho hiện tại mình còn muốn đi một chuyến nữa. Bất quá may mà Zeba căn cứ khoảng cách Dressrosa cũng không tính quá xa. Ban đêm hẳn là có thể trở về nơi này. Ban đêm hôm ấy, Zeba căn cứ trưởng. Linh tiên sinh đột nhiên nghe được chỉ nha một tiếng. Tựa như là văn phòng cửa sổ mở ra đồng dạng. Ngạch, Linh từ trên bàn công tác chống đỡ đứng người lên. Có chút mơ hồ nói. Làm sao ngủ thiếp đi. Sau đó hắn nhìn một chút trên bàn xử lý một nửa văn bản tài liệu. Nhẹ nhàng lắc đầu. Được rồi, ngày mai lại đến xử lý a. Hắn đi tới trước cửa sổ. Ngước nhìn cái kia một vầng minh nguyệt trong sáng. Cô mây. Hai ngày nữa rốt cục liền muốn cùng ngươi cái này chán ghét hỗn đản tạm biệt đoàn. Hắc hắc hắc, Peclo tên kia, động tác vẫn là thật mau mà. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.